Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 391, người vĩnh viễn sẽ không thực xin lỗi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính bởi bao năm trân trọng, lại bị tên xích diễm kia chiếm hết tiện nghi, khiến hắn người luôn tự hào là bảo vệ vững chắc nhất của nàng giờ đây chỉ muốn phát cuồng vì phẫn nộ. Thật ra, hắn hiện tại đã sớm giận đến nghẹn thở. Hắn đích thân đế trời bảo bối tâm can lại bị tử địch như xích diễm chiếm đoạt. Làm sao hắn có thể nghĩ thông được điều đó? Thiên đế, xin yên tâm, ta là người hiểu rõ Nguyệt Nhi nhất. Không phải nàng sai, mà là ta sai, là ta không bảo vệ tốt cho nàng nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Xin cho ta được nói chuyện riêng với nàng một chút. Được, được, thiên đế gật đầu liên tục. Nếu như chiến tân đường đã có thể bao dung chuyện Vân Nguyệt thất thân, thì đó chính là kết quả tốt nhất. Chỉ cần hắn không để tâm, thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục tổ chức hôn lễ như thường. Sau khi thiên đế và vương mẫu rời đi, chiến tân đường bước đến bên cạnh Vân Nguyệt, nhìn nàng vùi đầu không nói, đến cả một ánh mắt nhìn thẳng vào hắn cũng không dám. Trong lòng hắn dâng lên tức giận, nhưng lại không thể trút giận lên người nàng. Một hồi lâu, chiến tân đường mới nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Nguyệt Nhi, đừng khóc nữa, bao lời muốn nói, đến lúc ôm nàng vào lòng lại không biết phải thốt ra sao. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người chiến tân đường, Vân Nguyệt càng thêm đau lòng. Đó là mùi hương nàng đã quen thuộc từ lâu, một mùi hương của sự thân thiết, của tình thân thấm đẫm năm tháng. Nhớ lại những gì chiến tân đường từng làm vì nàng, từng dành trọn trái tim cho nàng, Vân Nguyệt càng thêm nức nở, càng không thể tha thứ chính mình. Tân ca ca, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi thực xin lỗi huynh. Nàng có thể không quan tâm đến ánh nhìn thế gian, có thể dẹp bỏ mọi lễ giáo, nhưng chỉ duy nhất cảm nhận của chiến tân đường là không thể không quan tâm. Nàng dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn vỡ vụn. Chắc chắn hắn đã nghe thấy lời nàng nói lúc trước. Thế nhưng hắn không la hét, không chất vấn, không nổi giận, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng đừng khóc. Đó chính là tân ca ca của nàng. Một nam nhân như thế, nàng làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương? Đừng xin lỗi tân ca ca, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thực sự xin lỗi ta. Chiến tân đường vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng đang run rẩy nức nở, vừa dịu dàng nói, là tân ca ca không tốt, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi. Nếu ta có thể luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn đi ma giới, ta sẽ cùng ngươi đi, sẽ luôn luôn mang ngươi theo bên mình, thì sẽ không có chuyện hôm nay xảy ra. Cho nên, đừng nói xin lỗi ta. Ngươi không có sai. Vân Nguyệt lắc đầu, là ta sai, ta thật sự sai. Nhưng ta, nàng muốn nói rằng tuy nàng rất hối lỗi, nhưng trái tim nàng đã không thể quay về, vì nó đã bị bỏ lại tại ma giới. Nhưng lời chưa kịp thoát ra, đã bị ngón tay chiến tân đường nhẹ nhàng đặt lên môi ngăn lại. Đừng nói, không có sai. Lời hắn nói tuy nhẹ nhàng, nhưng đầy áp lực, khiến cho lời nàng nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt nên lời. Tân ca ca muốn hỏi ngươi một điều, hãy thành thật trả lời ta. Dạ, Vân Nguyệt nước mắt đầm đìa, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như người hôm đó là ta, nếu ta yêu cầu ngươi hoặc moi tim vì ta chữa thương, hoặc giao thân thể cho ta, ngươi sẽ chọn thế nào? Chiến tân đường nhìn chằm chằm vào nàng. Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra. Tân ca ca, vì sao lại hỏi điều này? Huynh rõ ràng biết đáp án của Nguyệt Nhi mà. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói với ta. Chiến tân đường không chút lùi bước. Nhất định phải có lời nàng xác nhận, mới có thể an ủi phần nào trái tim đau đớn. Chỉ khi nghe được lời nàng, hắn mới có thể tìm được chút bình ổn giữa cơn giông bão trong lòng. Ta làm sao nhẫn tâm nhìn huynh chịu nỗi đau bị khoét tim mà không cứu huynh chứ? Câu nói ấy khiến lòng Chiến Tân Đường nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn hỏi tiếp, vậy tức là, người nhất định sẽ không chút do dự cứu ta, đúng không? Vâng, Vân Nguyệt khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu khi đó người bị thương là Tân ca ca, nàng cũng sẽ không chút do dự cứu hắn. Chiến Tân Đường nhẹ thở ra một hơi, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi cũng ngồi kế bên, chậm rãi nói lý lẽ. Chính là vậy, kỳ thật lúc đầu, khi Xích Diễm bắt ngươi đi, ngươi chưa từng thích hắn đúng không? Vân Nguyệt nghĩ ngợi một chút, khẽ gật đầu, về sau khi không biết hắn là ai, chỉ thấy hắn bị thương, ngươi đã muốn giúp hắn, đúng không? Vân Nguyệt lại gật đầu. Cuối cùng, ngươi phát hiện chỉ có thể chọn một trong hai cách cứu hắn hoặc dùng thân thể, hoặc moi tim, mà ngươi từ nhỏ đến lớn, ngay cả con thỏ cũng không nỡ tổn thương, huống chi là dùng dao khoét tim hắn. Cho nên, dù biết hắn là đại ma đầu, ngươi vẫn không nhẫn tâm nhìn hắn chịu đau, đúng không? Vân Nguyệt ngẫm nghĩ, quả thực đúng là như thế. Nàng lại gật đầu lần nữa. Nghe đến đây, tâm Chiến Tân Đường nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn gần như có thể khẳng định, Vân Nguyệt là vì quá đơn thuần, lại bị tình thế đẩy đưa mà nhất thời đờ, ân tê, en ết với Xích Diễm. Sau đó vì đã thân mật về thể xác nên mới càng khó lòng dứt ra. Không thể phủ nhận, Xích Diễm thực sự là mỹ nam hiếm thấy thế gian. Dưới trời đất này, người có dung mạo vượt qua được hắn gần như không có. So sánh công bằng, có thể nói chỉ có ba người sánh ngang hắn. Một là thiên đế phụ thân của Vân Nguyệt, hai là thái tử Phượng Minh của Phượng tộc, và ba chính là bản thân hắn. Nhưng Xích Diễm lại có thứ mà ba người họ không ai có, đó là khí chất yêu nghiệt, đầy sức hút nữ nhân. Đừng nói nữ tử, ngay cả hắn một nam nhân cũng không thể không nhìn thêm vài lần. Cho nên nếu Xích Diễm cố ý dụ dỗ, lại thêm hình dáng yêu nghiệt, lời ngon tiếng ngọt, rồi cộng thêm việc đã thân mật về thể xác, thì Vân Nguyệt sao có thể không động tâm. Nhìn bộ dạng bối rối của nàng, Chiến Tân Đường chỉ thấy hối hận đến phát điên. Sau khi đính hôn, hắn luôn chú ý đến nàng, biết nàng buồn chán hay cùng băng lưỡi đao xuống phàm giới ăn uống khắp nơi. Khi ấy, rõ ràng biết nàng cô đơn, sao hắn không dành thời gian ở bên nàng, không nhìn nàng thật kỹ, nên chuyện hôm nay xảy ra, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy. Chiến Tân Đường nắm lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó nói, Nguyệt Nhi, ngươi là một cô nương lương thiện. Chuyện hôm nay xảy ra, Tân ca ca không trách ngươi, chỉ trách Tân ca ca không ở bên ngươi, để ngươi thấy cô đơn, rồi mới để ngươi đến ma giới, mới bị Xích Diễm lừa gạt. Nghe vậy, Vân Nguyệt vội vàng phủ nhận, Tân ca ca, sao huynh có thể nói như vậy được, sao lại đổ lỗi cho mình, như vậy chẳng phải là không còn trốn dung thân cho Nguyệt Nhi hay sao? Rõ ràng là Nguyệt Nhi có lỗi với huynh, khiến huynh thất vọng rồi. Chiến Tân Đường dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt sủng nịnh vẫn vẹn nguyên như xưa. Cách chương.